Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1347. Chương 1347. Kế hoạch cải biến. Đương nhiên, Cửu Thiên Hách cũng không dám trực tiếp đối Mạc Uyên phát đại hỏa. Hắn mặc dù là thánh tử, nhưng Mạc Uyên tại Ma Thần Cung địa vị rất cao, cũng rất đặc thù, tuyệt đối coi là đức cao vọng trọng. Đối mặt bực này nhân vật, Cửu Thiên Hách một mực cũng là so sánh tôn kính, mà lại loại thời điểm này cũng có thể càng nhanh tỉnh táo lại. Mạc tiền bối, không bằng như vậy đi. Bây giờ chúng ta Ma Thần Cung cùng các đại tông môn lưu lại dưới cao thủ thực tế quá ít. Dạng này khắp thế giới đi tìm, thành công khả năng quá thấp. Còn không bằng triệu tập bây giờ tất cả cao thủ, sau đó ngăn ở Phệ Linh Tông phụ cận, tỉnh táo lại sau đó. Cửu Thiên Hách nói ra mình ý nghĩ, cũng coi là trưng cầu một chút Mạc Uyên ý kiến. Mặc dù Mạc Uyên gần trăm năm nay kỳ thật đã rất ít quản sự, nhưng ai cũng sẽ không sơ sẩy ý kiến của hắn. Mạc Uyên nhẹ gật đầu, so sánh với dạng này khắp nơi tìm lung tung, xác thực vẫn là như vậy phương pháp so sánh ổn thỏa một số. Phệ Linh Tông có thể nói là tà giáo võ giả bên này một cánh cửa, liên tiếp lấy song phương giảm sóc khu vực, mặc dù không tính là phải qua đường. Bởi vì Bạch Vũ Triết còn có thể lựa chọn trạch hướng một số phương hướng, từ trên cao bên trong bay đi, nhưng là đến nơi đó, có thể lựa chọn phương hướng cũng rất ít. Nếu như liên hợp bây giờ tà giáo võ giả bên này còn lại tất cả cao thủ, đại bộ phận lộ tuyến đều có thể phòng được. Sau đó, Cửu Thiên Hách liền bắt đầu hành động, không ngừng liên hệ các đại tông môn lưu lại những cao thủ kia. Về phần Ma Thần Cung, bây giờ trừ Mạc Uyên, đã không có người khác cao thủ, mà Mạc Uyên tự nhiên không có khả năng rời đi Ma Thần Cung. Hắn lưu tại Ma Thần Cung thời điểm, đều đã bị Bạch Vũ Triết một người cho náo thành cái dạng này. Nếu là lại rời đi, phát sinh cái gì ngoài ý muốn vậy liền thật không có bất kỳ cái gì cao thủ đến xử lý. Mà Bạch Vũ Triết lúc này xác thực đã mở ra ẩn thân trận bàn, sau đó tìm nơi hẻo lánh trước trốn tránh. Hắn không dám xác định Mạc Uyên đến cùng có thể hay không đuổi theo, cho nên hắn chỗ núp, kỳ thật cách hắn phóng thích khói độc nơi đó cũng không xa. Tối thiểu nhất hắn có thể nhìn thấy, đại khái chờ hơn một giờ sau đó, không hề có động tĩnh gì. Bạch Vũ Triết tạm thời phán đoán đối phương hẳn là không có đuổi theo. Hắn cũng sẽ không tiếp tục ở chỗ này chờ xuống dưới. Trước đó mặc dù không có cùng Mạc Uyên trực tiếp giao thủ, nhưng một mực ở vào khẩn trương bên trong, thần long phụ thể chưa từng có từng đứt đoạn, cho nên tiêu hao không nhỏ. Trốn tới quá trình nhìn như rất thuận lợi, nhưng kỳ thật cũng vô cùng mạo hiểm. Chỉ cần bị Mạc Uyên có một cái cuốn lấy cơ hồ, hắn liền không có khả năng chạy thoát được tới. Sau đó, Bạch Vũ Triết dứt khoát liền hủy bỏ ẩn thân, nhanh chóng hướng trước đó ngọn núi nhỏ kia mạch mà đi. Trước cùng Lạc Tử Lam tụ hợp lại nói, khoảng cách cũng không tính xa. Đại khái hơn nửa giờ sau đó, Bạch Vũ Triết xuất hiện tại phụ cận. Tiểu Hỏa Long sớm liền đã kịp phản ứng. Nó cùng Bạch Vũ Triết trước đó thế nhưng là có khế ước quan hệ. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết tại Ma Thần Cung thời điểm, bởi vì có trận pháp ngăn cách nó không cảm ứng được. Trừ phi Bạch Vũ Triết tự thân xuất hiện vấn đề trọng đại. Nhưng ra Ma Thần Cung sau đó, khoảng cách mấy trăm dặm là hoàn toàn có thể cảm ứng được. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết không có để nó tới tiếp ứng. Hồng Vân cho nên cũng không hề động. Trở về rồi, thu hoạch thế nào? Lạc Tử Lam cũng đứng dậy, nhìn phía xa đi tới Bạch Vũ Triết, mở miệng hỏi, ngữ khí của nàng rất bình thường, nghe tựa như là Bạch Vũ Triết ra ngoài đi dạo một vòng giống như. Đối Bạch Vũ Triết có thể an toàn trở lại chưa biểu hiện ra nửa điểm vẻ mặt kinh ngạc. kỳ thật Lạc Tử Lam cũng là có thể dùng lực lượng tinh thần cùng Hồng Vân tiến hành câu thông. Cho nên Bạch Vũ Triết một mực không có nguy hiểm, nàng cũng là biết đến. Lại nói, bây giờ ma thần cung xác thực trống rỗng, Lạc Tử Lam cũng là cảm thấy Bạch Vũ Triết không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nếu không khả năng cũng sẽ không đáp ứng Bạch Vũ Triết xông vào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?